Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5737, truy tra 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con thuyền dân dụng tinh hạm. Mặc Liên Thành xuyên thấu qua cách ly cửa sổ. Nhìn bên ngoài sao trời. Giống như vậy bình tĩnh. Không cần vận dụng tu vi. Gần gũi quan vọng sao trời tình huống. Cực nhỏ. Ngay cả tiểu manh manh. Đều phá lệ tò mò. Nhìn thật lâu. Vẫn là không nị. Nhưng thật ra khúc đàn nhi. Trước mắt ở khải quang não. Tiểu manh manh để sát vào đi nhìn lên. Chủ nhân. Ngươi còn ở tìm tinh đồ. Tinh võng cơ hồ không có. Khúc đàn nhi cảm thấy chính mình tưởng lộ một sự kiện. Quân đội khẳng định có này một mảnh tinh đồ. Ít nhất đế quốc nội tinh cầu phân bố đồ. Nhất định sẽ có. Chỉ cần có nơi này tinh cầu phân bố đồ. Lại cùng nàng trong đầu tinh tế đồ đối chiếu một chút. Liền không khó tìm ra kiều kiều nơi tinh cầu. Cũng không cần ngồi phi thuyền. Lãng phí thời gian này. Tiểu manh manh đối nơi này thưởng thức. Biết nhưng không nhiều lắm. Cho nên, hắn cái hiểu cái không. Mặc Liên Thành cũng trong lúc nhất thời. Không nghĩ tới điểm này. Cùng tiểu manh manh giống nhau. Mặc Liên Thành trường kỳ ở vào tu luyện giới. Đối với loại này công nghệ cao đồ vật. Tuy rằng ở địa cầu đã từng có một ít cùng loại nghe nói. Nhưng là, thời gian quá mức xa xăm. Khó tránh khỏi không có bận tâm đến này đó. Bởi vậy trước hết nhớ tới là khúc đàn nhi. Khúc đàn nhi hối hận nói. Nếu là nàng sớm nhớ tới. Ở Tổng thống phủ thời điểm. Nên bắt được. Đàn nhi. Mặc Liên Thành đang muốn nói cái gì. Khúc đàn nhi đột nhiên kinh hỉ đứng lên. Ta thật xuẩn a, thế nhưng quên mất cái này. Hai cái nam nhân không biết nàng lúc kinh lúc giống là vì cái gì. Nhưng là thực mau. Bọn họ liền biết nàng muốn làm cái gì. Chỉ chốc lát sau. Khúc đàn nhi mang theo hai người bọn họ. Thần không biết quỷ không hay mà đi phi nhân viên công tác cấm tiến vào thao tác thất. Lợi dụng bọn họ năng lực. Bắt được tinh đường hàng hải tuyến. Lại có một cái dân gian hiện dùng mới nhất tinh cầu phân bố đồ. Mặc Liên Thành thấy nàng nhìn đồ sau. Ngược lại nhíu mày. Đàn nhi, như thế nào? Này trương tinh cầu phân bố đồ. Cùng ta kia tinh tế đồ không giống nhau. Đế quốc tiêu gia tinh cầu. Là có không ít. Nhưng là, nàng trong đầu biểu hiện tinh cầu càng nhiều. Một cái lơ lỏng. Một cái dày đặc. Muốn tìm ra trong đó một cái tinh tế. Còn phải đối so một chút. Yêu cầu một ít thời gian. Nhưng thời gian này cũng sẽ không thật lâu. Chỉ cần nửa ngày có thể. Khúc đàn nhi trầm mặc một chút. Bỗng nhiên cười nói. Bất quá. Chúng ta hiện tại có thể trước rời đi. Đến gần nhất tinh cầu. Không cần oa tại đây chiếc phi thuyền thượng. Chủ nhân. Không cần đi. Tiểu manh manh chạy nhanh nói. Ta một chút không cảm thấy oa đến nơi này không tốt. Chủ nhân. Lại chơi một hồi. Thao tác thất nhân viên. Nếu không bị bọn họ khống chế. Nếu không chính là hôn mê bất tỉnh. Tiểu manh manh đối như thế nào thao tác một con thuyền tinh hạm phá lệ cảm thấy hứng thú. Nam nhân đối với vật như vậy. Chính là không gì sức chống cự. Nếu không có ngạnh với khúc đàn nhi áp lực. Hắn đã sớm muốn làm gì thì làm. Dùng đến lén lút chơi một phen. Khúc đàn nhi cười nheo lại mắt phượng. Ánh sao lấp lánh, tiểu manh manh trong lòng căng thẳng. Uể oải nói, hảo đi, chủ nhân, ngươi nói cái gì là cái gì? Nghe vậy, khúc đàn nhi trong lòng hiện lên một tia áy náy. Nàng đi qua đi, thực anh em ôm thượng tiểu manh manh bả vai. Tiểu manh manh, mấy thứ này không ngừng ngươi cảm thấy hứng thú. Ta cũng thực cảm thấy hứng thú. Đợi khi tìm được tiểu kiều kiều sau. Chúng ta liền tận tình mà chơi một phen. Chờ chơi chán rồi. Lại hồi đại huyền giới. Trở về thời điểm. Lộng mấy con cũng thành. Khúc đàn nhi không phải có lệ tiểu manh manh. Nàng là thật nghĩ như vậy. Đối với tinh tế nơi này đồ vật. Nàng cũng phi thường cảm thấy hứng thú. 5742. Cách chương.